Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 31 của bộ truyện Thôn Vệ Tinh Không. Tập này được mang tên là Kế Hoạch Chạy Trốn. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì La Phong đã đến cái nơi để thí luyện ở Australia. Thì lúc này cái đám Lý Diệu đã xuất hiện để thanh trừ La Phong. Nhưng mà La Phong đã phát hiện ra, do đó mà kêu bằng rình đến gần rồi đánh úp. Nhưng mà không giết được Lý Diệu vì Lý Diệu có mặc cái bộ giáp gì đó của thời kỳ trước Đại Niết Bàn rất là mạnh. Do đó mà La Phong giết không được. Nhưng mà nhờ đó mà La Phong, trong khoảnh khắc đó La Phong dùng cái tinh thần niệm sư của mình điều khiển mấy cái thanh phi đao nhỏ, giết được rất nhiều người bên phía của Lý Diệu. Sau đó bị Lý Diệu đánh một cái muốn trọng thương rồi bỏ chạy. Phía Lý Diệu tập đoạn cuối vừa rồi á, gã đang lắp ráp lại cái súng laser để dụ Diệp Hàm rồi bắn Diệp Hàm. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Trong viên hầu sơn mạch, trong cứ điểm của La Phong, trong huyệt động u ám, La Phong đặt mông ngồi phệt trên mặt đất, lưng giữa vách đá, sắc mặt hơi nhợt nhạt. Cũng còn may, xương chưa có gãy. La Phong nhẹ nhẹ xoa xoa cánh tay trái, nhớ lại cảnh lúc trước, La Phong vẫn còn sợ hãi. Tình một thú Lý Diệu này, thực lực bản thân là chiến thần cao cấp danh tiếng, sức mạnh phỏng chừng phải 40-50 vạn kg, hơn nữa phát lực thân thể gia tăng 3-4 lần. Một đao tuyệt đối phải hơn 100 vạn ký. Một đao vừa rồi của ngốc thiếu Lý Diệu đã bị tinh thần niệm lực của La Phong quấy nhiễu, bổ vào thuẫn bài, vẫn làm cho hắn gần như gãy cả xương. Còn khi ở giữa không trung, ngốc thiếu Lý Diệu dùng cánh tay dài ra, một đao bổ ra, cũng làm cho La Phong thổ huyết. Hổ khẩu tay phải vỡ ra, song một đao đó vì thông qua bộ đồ hắc thần kéo dài ra, nên sức mạnh phát ra chỉ được một nửa lúc mạnh nhất. Hai đao này, ngốc thiếu Lý Diệu chưa thể bộc phát ra lực công kích mạnh nhất. Cho dù là như vậy, đã đánh cho La Phong tới mức không có lực hoàn thủ. Tốc độ của hắn nhanh hơn ta mà, công kích cũng mạnh hơn ta nữa, phòng ngự của hắn cũng mạnh hơn ta rất nhiều. Còn ưu thế của ta là công kích quỷ dị hơn, chạy trốn dễ dàng hơn. La Phong câu mày. Bộ đồ hắc thần thực sự quá đặc thù mà, lại có thể dựa theo tâm ý người ta mà kéo dài khuất trương ra nữa. Chẳng những có thể bao trùm toàn thân, lại có thể kéo dài hơn 10 thước. Khi ở giữa không trung ta rất dễ bị trúng chiêu. Cuối cùng khi hắn chạy trốn, tình Lý Diệu lại mưu toan dùng cánh tay tăng vọt ôm chặt lấy hắn. Lúc đó mà không chạy được e rằng thì La Phong đã tiêu rồi. Lần sau khi chiến đấu với Lý Diệu này nhất định phải bảo trì khoảng cách trên 20 thước mới được. La Phong thầm nghĩ. Khi La Phong ở cứ điểm nghỉ ngơi, trên cánh đồng hoang vu, Lý Diệu triển lộ năng lực cường đại vô cùng, đánh cho một con quái thú cấp lãnh chúa. Thủ lĩnh bầy quái thú phải trốn vào đồng hoang, nhất thời rốt cuộc không có bầy quái thú nào dám can đảm gây rối những nhân loại này nữa. Lý tiên sinh, toàn bộ đã lắp ráp xong rồi. Khắc Lai Ưng hưng phấn nói. Lý Diệu vội đi qua, trước mắt là một dụng cụ giống vệ tinh cỡ lớn, hai cánh dụng cụ dài đến gần 10 thước, ở giữa là một trang bị ống tròn rất to, tựa như một cái tua bin. Ở hai bên ống tròn cỡ lớn này còn có hai cái ống tròn loại nhỏ. Có tra được vị trí của La Phong chưa? Lý Diệu hỏi. Hồi ra được rồi. Khắc Lai Ân chỉ vào cái màn hình radar bên cạnh. La Phong cách chúng ta 5 km, radar chúng ta có thể miễn cưỡng phát hiện ra hắn. Radar bình thường đều chỉ tìm những vật thể cỡ lớn thôi. Nhân thể dù sao cũng có kích thước cỡ nhỏ, một khi khoảng cách xa hơn cũng rất khó tập trung được. Nếu như vậy chỉ có thể thông qua laser mà tập trung thôi. Laser tập trung hả? Lý Diệu nhíu mày. Ừ. Khắc Lai Ân gật đầu. Dùng laser dẫn đường, ưu thế của nó là độ chính xác cực cao, có thể ngắm trúng một mục tiêu rất là xa. Nhưng mà khuyết điểm của nó là khoảng cách giữa nó và mục tiêu không thể có vật trở ngại được. Tỉ như trước mắt bây giờ có một quả núi lớn ngăn cản nên không thể sử dụng được laser tập trung được. Đương nhiên bây giờ khoảng cách gần, không cần phải làm như vậy. Radar hoàn toàn có thể tập trung vào mục tiêu. Khác lại ân, bây giờ có thể bắn chết hắn được chứ? Lý Diệu truy vấn. Ủa không thể. Khắc Lai Ưng lắc đầu nói, mục tiêu bây giờ ở trong sơn mạch, trong một quả núi, từ chỗ chúng ta tới mục tiêu có tới trên 300 mét đá lận. Laser muốn bắn thủng đá dày như vậy, uy lực coi như đã bị hao tổn chẳng còn cái gì rồi. Đá dày 300 thước, chính là một chiến thần dù lợi hại hơn nữa, dùng một quyền cũng không thể đánh xuyên qua một cái quả núi lớn 300 thước. Hồng Dung chỉ cần hắn từ sơn mạch thò lên thôi, hoặc chỉ cần độ dày đá giảm trong vòng 10 thước, có thể bắn xuyên đá, bắn chết được hắn. Khắc Lai Ưng tự tin. Được lắm. Đôi mắt Lý Diệu lóe sáng. Bám chắc là phùng, ta không tin, với sự âm hiểm của tiểu tử này, khẳng định sẽ sử dụng ống nhầm nhìn lén chúng ta. Một khi mục tiêu nằm trong trạng thái có thể bắn được, bắn hắn chết ngay cho ta. Dạ. Khắc Lai Ưng cao giọng đáp. Lý Diệu hướng mắt nhìn viên hồ sơn mạch xa xa, gương mặt hiện lên nụ cười gằn. Chết với pháo laser cũng đáng đủ để cho ngươi tự hào rồi. Đám người Lý Diệu cùng nhau chờ đợi vô cùng kiên nhẫn, giống như phục để tập kích, tùy thời chuẩn bị sử dụng pháo laser bắn một kích trí mạng. Trong viên hồ sơn mạch, trong cứ điểm của La Phong, chỉ thấy La Phong đang khoanh chân ngũ tâm hướng thiên tĩnh tọa, hút năng lượng vũ trụ dung nhập vào trong cơ thể, chuyển hóa thành nguyên năng gen. La Phong cố ý khống chế nguyên năng gen theo cánh tay dũng mãnh tràn vào khuỷu tay trái, từng đợt cảm giác tê dại tràn ngập. Sau một lúc lâu, tới khi khuỷu tay nơi bị thương không thể hấp thu thêm nguyên năng gen nữa, La Phong mới dừng lại. Hiệu quả của Long Huyết quả nhiên cực tốt mà. Lần trước tố chất thân thể ta mặc dù cũng thăng tiến rất nhiều, nhưng mà rất nhiều năng lượng của Long Huyết vẫn còn tiềm phục trong người. Vừa rồi tu luyện một hồi thôi, rất nhiều năng lượng đã dung nhập vào thân thể rồi. Khuỷu tay đã thoải mái hơn rất nhiều rồi, tin rằng 2-3 ngày nữa là khỏi hẳn thôi. La Phong khẽ hoạt động khuỷu tay trái vài cái, không khỏi khẽ mỉm cười. Vũ giả khi đề cao thực lực cũng coi như là một loại sinh mạng được tiến hóa. Đạt tới cấp độ chiến thần sơ cấp, năng lực miễn dịch, năng lực khôi phục của thân thể La Phong mạnh hơn lúc trước rất nhiều. Để xem thử cái đám Lý Diệu bây giờ ở nơi nào rồi, đang làm gì hả? La Phong lưng đeo ba lô, nhanh chóng thoát ra khỏi huyệt động. Trên cánh đồng hoang vu. Động rồi, tên La Phong động rồi. Khắc Lê Ân vội kinh hỉ hô lên. Lý Diệu đứng bên cạnh mắt sáng người, vẫn trầm tư nhìn chằm chằm vào cái màn hình radar. Trong sơn mạch, khi La Phong lao ra khỏi sơn mạch, ánh mắt u lãnh. Nếu có cơ hội sẽ giáo huấn chúng một lần nữa, làm tiêu hao người của chúng. Được rồi, chúng dường như còn mang theo không ít cái hầm tới đây. Đi đến tận nơi xa như vậy mà đuổi giết ta, còn mang theo những cái hầm như vậy, khẳng định là đồ vật trọng yếu rồi. Đến lúc đó ta sẽ hủy diệt luôn vậy. Không đúng. La Phong dừng phát lại, nấp vào giữa sườn núi, sắc mặt đại biến. Cái hầm đi xa dạng dặm tới đây đuổi giết, còn mang theo nhiều hầm xiển như vậy hả? Hơn nữa lúc di chuyển những cái hầm còn cẩn thận như vậy nữa. La Phong vừa nghĩ, chợt tóc gáy dựng lên. Nếu ta là Lý Diệu, để giết tinh thần niệm sư phải nắm chắc 10 phần. Như vậy sử dụng biện pháp gì chứ? Tinh thần niệm sư chỉ cần bay lên, cho dù là Lý Diệu có lợi hại tới mấy đi nữa cũng không giết được. Còn vũ khí, tuy có tính uy hiếp tới tinh thần niệm sư cấp chiến thần cũng chỉ có vài loại thôi. Một là vũ khí hạt nhân, một là pháo laser. La Phong sắc mặt đại biến. Chẳng lẽ Lý Diệu lại đem pháo laser tới đây hả? La Phong vì bản chất cũng mới là một thanh niên 19 tuổi mà thôi. Mặc dù nói giáo dục của Hoa Hạ Quốc làm cho người ta có tầm nhìn rộng, nhưng mà trong tiềm thức, La Phong luôn luôn cho rằng pháo laser và vũ khí hạt nhân là hai loại vũ khí nóng chủ lực của nhân loại. Đây đều là vũ khí tuyệt chiêu mạnh nhất để đối phó với quái thú. Hắn không sao nghĩ đến việc Lý Diệu dùng pháo laser đối phó với mình. Lúc này La Phong đứng ở góc độ Lý Diệu mà tự hỏi về biện pháp đối phó với tinh thần niệm sư, suy diễn ra các biện pháp. E rằng cũng chỉ có pháo laser, hơn nữa lúc trước thấy nhiều cái hầm như vậy, nên lúc này mới khẳng định suy đoán của mình. Pháo laser, dựa theo những gì trong sách, pháo laser luôn có những hạn chế rất là lớn. Bình thường pháo laser phải đưa lên cao mới có thể chiến đấu tốt nhất được. Nếu mà cố định trên mặt đất, chịu ảnh hưởng mặt công của địa cầu. Trong đầu La Phong nhanh chóng hiện ra rất nhiều tin tức về pháo laser. Phải biết rằng khi La Phong học văn hóa, môn mạnh nhất là khoa học tự nhiên. Nếu không phải lúc thi vào trường cao đẳng, tới bài thi toán bị xỉu, thì điểm của La Phong e rằng đã đủ để đứng đầu trong khóa rồi. Hơn nữa e rằng pháo laser là vũ khí mà vô số nam nhân khoái, đương nhiên sẽ tìm hiểu cho rõ. Bây giờ ta tuyệt đối không thể nhô lên được. May mà có quả núi lớn ngăn cản, chúng bây giờ tạm thời không có biện pháp gì. Còn ta một khi nhô lên, e rằng chúng sẽ bắn ta chết tươi. La Phong nghĩ đến thôi mà trán đổ mồ hôi hột, nghĩ lại mà phải sợ. Uy lực pháo laser thật là đáng sợ. Đầu tiên là tốc độ, pháo laser có tốc độ ánh sáng. Dưới tốc độ ánh sáng, La Phong e rằng chẳng kịp nghĩ tới việc né tránh đã bị bắn thành bụi rồi. Tiếp theo chính là uy lực. Sau khi uy lực pháo laser được nghiên cứu đạt tới trình độ cực cao, nhân loại đã có địa vị ngang bằng với quái thú rồi. Tình Lý Diệu này rõ ràng điên cuồng mà, mang theo nhiều cái hộp như vậy, không phải pháo laser thì là cái gì? Dụng cụ khác căn bản là vô dụng đối với tinh thần niệm sư chiến thần. Chạy trốn thôi, ta bây giờ phải chạy trốn thật xa. Còn pháo laser sẽ bị hạn chế về khoảng cách, một khi khoảng cách quá xa, căn bản không thể phát hiện ra ta được. La Phong rốt cuộc không muốn nhô lên dò xét nữa. Đó không phải là dò xét, đó là mạo hiểm. Ai biết bây giờ có phải Lý Diệu đang dùng pháo laser nhắm vào ngay nơi này, một khi nhô lên sẽ bắn mình chết tươi sao? Ta phải làm sao đi? La Phong lập tức nhìn đồng hồ thông tin trên cổ tay, tìm hiểu bản đồ vệ tinh vùng chung quanh. Thông qua bản đồ, La Phong biết rõ ràng tình huống địa lý vùng chung quanh. Đám người Lý Diệu này đang ở phương Bắc Sơn Mạch, do đó ta tốt nhất chạy về phía Nam. Vì có quả núi lớn trở ngại, nhất thời nửa khác họ cũng không thể công kích ta. Nơi này cách Sơn Mạch đại khái là 3 km, có một con sông. Nếu có thể khúc xạ ánh sáng, còn pháo laser bắn vào sông, một là bị vô số hơi nước, hay là sinh ra khúc xạ, vô số năng lượng lãng phí. Một khi ta vào sông lớn cũng rất an toàn. La Phong hiểu rõ, pháo laser sợ nhất là thời tiết mưa to, sương mù. Còn mình thì ở sông lớn, dùng dòng nước trở ngại, đối với pháo laser thì còn hiệu quả hơn cả đất đá sắt thép nữa. Dọc theo sông, cách 260 km sẽ đến một cái đại hồ. Hồ này theo như bản đồ vệ tinh, có phương viên gần 100 dặm, La Phong vô cùng cao hứng. Giữa đại lục Australia vốn có rất nhiều hồ, đặc biệt là một vài con quái thú hải dương đi dọc theo dòng sông vào lục địa, chủ động chế tạo ra rất nhiều đại hồ. Bình thường cái loại đại hồ này đều có các loại quái thú sinh tồn trong nước. Giữa đại hồ này cũng có một hòn đảo nữa, phương viên 20-30 dặm. Được rồi, ta đi dọc theo sông tiến vào đại hồ đó, rồi sau đó băng qua hồ nước tiến vào trong hòn đảo. Khoảng cách trên 200 km hả? Pháo laser không thể bắn xa như vậy được, trừ phi ta bay lên không trung cực cao. Hơn nữa đảo giữa hồ nước chẳng hề có uy hiếp gì với ta cả, nhưng mà lại có uy hiếp với Lý Diệu. Lý Diệu không bay được, chỉ có thể bơi lội băng qua hồ nước thôi. Nghĩ xong, La Phong nhanh chóng quay ngang, ngoắt người nhảy xuống dưới chân núi, sau đó lướt ngang hẻm núi phía dưới, nhanh chóng chạy về phía nam. Trên cánh đồng hoang vu, đám người Lý Diệu. Sao hắn lại bất động rồi? Đám nhân viên tinh anh đủ mọi màu da, ai nấy đều chấn động, đến cả Lý Diệu cũng nhíu mày. Lúc nãy họ thấy trong radar dò xét có một điểm sáng nhân thể nhanh chóng chạy lên trên quả núi lớn, ai nấy đều vô cùng kích động. Dù sao mọi người ở đây e rằng ai cũng đều muốn giết La Phong. Giết La Phong họ kiếm được tiền, hơn nữa cũng báo thù cho người vừa chết. Ủa, hắn lại quay đầu lại rồi. Khắc Lai Ân kinh hô. Không phải quay đầu lại, hắn chạy về phía nam rồi. Chiến thần Zanmet bên cạnh biến sắc, vội nói. Rất chính xác, điểm sáng hiển thị nhân thể trong radar dò xét nhanh chóng chạy về phía nam sơn mạch. Lý Tương Sinh à, mục tiêu đã chạy ra khỏi khu vực sơn mạch, tiếp tục chạy về phía nam rồi. Khắc Lai Ân vội vàng nói. Tiểu tử này rất giáo hoạt mà. Đôi mắt Lý Diệu nheo lại. Lý Diệu đã hoài nghi có phải La Phong đã đoán ra gã mang theo pháo laser hay không. Mặc dù nói người bình thường không đoán được, nhưng Lý Diệu hiểu rõ La Phong. Thanh niên có cái tên La Phong này thực ra rất cẩn thận, cũng rất xảo trá. Muốn giết chết La Phong xem ra không dễ dàng gì. Zames! Lý Diệu gọi trầm trầm. Lý Tiên Sinh! Zames nhìn Lý Diệu sắc mặt khẽ biến, có vẻ khó nói. Lý Diệu muốn gã đi đối phó với La Phong sao? Tiểu tử đáng sợ đó trong nháy mắt đánh chết đồng bọn của gã cùng Bắc Nguyên Cương, sớm khiến cho Zames không có ý nghĩ đối kháng nào cả rồi. Người mang theo thủ hạ của ta, đem pháo laser cẩn thận vận chuyển tới đỉnh núi sơn mạch đó, chọn lấy một chỗ, có thể ngắm trúng vào một địa điểm phía nam. Lý Diệu phân phó. Nhớ phải cẩn thận, ngàn vạn lần không được để làm hư hao pháo laser. Zames không khỏi thở phào một hơi. Được rồi, cứ yên tâm đi. Lúc này mới có vài km thôi. Hơn nữa chúng ta còn có nhiều người như vậy mà. James tự tin nói. Nếu chuyển pháo laser mấy trăm dặm thì khó khăn rất lớn. Nhưng vẻn vẹn có vài km. Đối với một chiến thần và nhiều vũ giả cấp chiến tướng thì đích xác không phải là vấn đề khó khăn gì. Tốt lắm. Lý Diệu nhìn về phía Khắc Lai Ân. Khắc Lai Ân, nhớ kỹ, khi có cơ hội phải bắn chết La Phong cho ta. Sự an toàn ở nơi này sẽ do James phụ trách. Yên tâm. James gật đầu. Khắc Lai Ân, ngươi cho ta biết vị trí của La Phong đi. Lý Diệu phân phó. Dạ. Khắc Lai Ân nói ngay. Lý Diệu lúc này thân thể vừa động, hóa thành một tàn ảnh màu đen, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt. Với tốc độ đáng sợ gấp đôi tốc độ âm thanh, chỉ vài giây đã vọt ra xa vài km, thoát khỏi viên hồ sơn mạch. Tốc độ của La Phong không bằng Lý Diệu, nhưng mà một khi bộc phát, hơn nữa có tinh thần niệm lực phụ thêm, cũng gia tốc vượt qua 500 mét mỗi giây. Sau khi lướt ra khỏi sơn mạch, cũng chỉ mất có mấy giây, La Phong nhảy vào con sông lớn rộng trên 10 thước. Loại sông lớn rộng trên 10 thước này mặc dù có quái thú, nhưng bình thường cũng không mạnh. Những con thủy quái cường đại chính thức đều ở đầm phá hoặc hải vực. La Phong nằm sát trên thuẫn bài sáu cạnh, khống chế sức nổi, đồng thời dùng tinh thần niệm lực tác dụng vào dãy chiến hai chân, sinh ra lực đẩy cường đại trên 20 vạn kg. Tốc độ còn nhanh hơn thủy lôi nhiều, La Phong nhanh chóng lướt đi ở đáy sông. Khi Lý Diệu vừa xông ra khỏi viên hồ sơn mạch, lại quay sang thông tin đồng hồ, gầm khẽ. La Phong ở chỗ nào? Lý Tường Sinh, phía trước cách người hơn 3 km, có một con sông. La Phong đang chạy dọc theo con sông, nhanh chóng đi về phía nam đó. Thanh âm vẫn còn chưa dứt, Lý Diệu đã dùng tốc độ kinh người chạy về phía con sông. Chỉ nghe thấy những nơi mà gã vừa chạy ào qua, tạo thành âm thanh bùng nổ ầm ầm liên miên không dứt, làm không ít quái thú sợ hãi né tránh. Vọt tới con sông, chạy dọc theo bờ sông, nhanh chóng chạy như bay về phía nam. Chỉ một lát sau, Lý Diệu, La Phong đã di chuyển vài chục km. La Phong ở nơi nào? Lý Diệu lại truy vấn. Lý Tường Sinh, khoảng cách quá xa, đã bây giờ căn bản không phát hiện được La Phong nữa rồi. Thanh âm Khắc Lai Ân từ đồng hồ thông tin truyền đến. Lý Diệu không khỏi dừng lại. Cái gì? Không phát hiện được hắn nữa hả? Lý Diệu nhìn con sông sóng nước lấp lánh, uốn lượn chập trùng trước mắt. Gã làm sao biết La Phong ở phương nào, bèn nghiến răng bấm số điện thoại thê tử Duy Nina. Duy Nina, nhanh, truyền số điện thoại mới của La Phong cho ta. Lúc này cách Lý Diệu 8 km, trong con sông, La Phong như một viên thủy lôi, đang nhanh chóng di chuyển dưới nước. Người muốn số điện thoại của hắn làm gì? Thanh âm Duy Nina từ đồng hồ thông tin vang lên. Nhanh đi, đừng có nói nhảm nữa. Lý Diệu nói với vẻ vội vàng. Thanh âm Duy Nina cũng có vẻ hơi phẫn nộ. Diệu, ngươi đừng có làm bậy. Nếu ngươi muốn xác nhận vị trí La Phong, biện pháp tốt nhất là thông qua ta. Một khi ngươi bấm số điện thoại La Phong, mặc dù ngươi có thể nhận ra vị trí hắn, nhưng hắn cùng lúc cũng có thể phát hiện ra vị trí của ngươi. Hơn nữa ngươi gọi điện thoại sẽ rất dễ dàng làm cho hắn cảnh giác hoài nghi. Duy Nina rất bất mãn. Ta sẽ lập tức nghĩ biện pháp đưa vị trí hắn cho ngươi. Lý Diệu cau mày. Gã cũng biết thê tử nói có lý. Lý Diệu thúc giục. Được rồi, nhanh lên một chút đi. Căn cứ thị Paris, trong một căn phòng rộng mở, 3 chiếc laptop đồng thời mở ra. 2 nam 1 nữ đang phân biệt ngồi trước máy vi tính, còn Duy Nina thì đứng bên cạnh, phân phó. Dùng số điện thoại nhà La Phong, gọi La Phong cho ta. Dạ. Thông qua phần mềm vi tính, rất dễ dàng làm cho đồng hồ thông tin La Phong hiển thị ra một con số mà họ muốn. Phu nhân, xác nhận được vị trí tọa độ. Nữ tử da đen nói ngay. Báo ngay cho tiên sinh. Duy Nina phân phó. Lý Diệu lúc này đứng ở trên bờ sông mênh mông cuồn cuộn, nhìn vị trí tọa độ được truyền đến, không khỏi cười lạnh. Thì ra cách ta chỉ khoảng 10 km thôi hả? Đối với chiến thần thì mười mấy km đích xác chẳng là cái gì. Với cường giả chiến thần bực này, đặc biệt là chiến thần cao cấp, thân thể còn cứng hơn kim cương không biết bao nhiêu lần, cả đạn bắn cũng không thể rách da. Một quyền đánh ra vài chục vạn kg. Nói theo ngôn ngữ tiến hóa sinh mạng, họ tuyệt đối là binh khí hình người, sức uy hiếp lớn hơn cả một quân đội. Vèo một tiếng, tựa như một tia chớp, lao về phía La Phong. Gã đuổi, La Phong cũng di chuyển dưới nước. Với tố chất thân thể gần như chiến thần sơ cấp của La Phong, việc nín hơi dưới nước có thể gần cả nửa giờ. Đến cả người thường cũng đã có thể kiên trì vài phút, việc La Phong có thể chịu được nửa giờ là rất bình thường. Hả? Đồng hồ thông tin rung sao? La Phong nghi hoặc liếc mắt nhìn đồng hồ thông tin. Đây là đồng hồ thông tin phân phối cùng với quân phục tác chiến. Công năng không thấm nước, chỉ là một công năng rất nhỏ trong đó. Điện thoại hiển thị là số từ nhà mình. Không đúng, ta đâu có cho số về nhà. Số này là số mới mà. La Phong nghi hoặc. Số của đồng hồ thông tin này là mồi của La Phong để nhử cho vợ chồng ngốc thiếu độc hạt mắc câu. Do đó cũng không nói cho người trong nhà biết. Việc liên lạc với người trong nhà, La Phong vẫn thông qua điện thoại di động mà mình mua. Cha mẹ của ta cũng chỉ là người thường thôi. Muốn liên lạc với ta, gọi thẳng điện thoại di động của ta là được rồi. Sao có thể dùng thủ đoạn này chứ? Muốn từ trại huấn luyện tinh anh tìm được số của ta, rồi còn gọi tới đây nữa hả? La Phong hiểu rõ, muốn cho điện thoại của người khác hiển thị số mình muốn cũng chẳng khó khăn gì. Muốn thông qua số này để tìm đến ta hả? Xin lỗi nha. La Phong nhếch mép cười, ấn nút, đồng hồ thông tin lập tức ngắt luôn. Đích xác, muốn cho không ai có thể gọi điện thoại cho mình, từ đó tra ra vị trí mình, có hai biện pháp. Ném đồng hồ thông tin của mình đi, tách khỏi người mình, người khác sẽ tra ra vị trí đồng hồ thông tin, nhưng không biết vị trí của người. Thứ hai là gỡ pin hoặc tắt điện thoại, cắt điện. Một khi tắt nguồn, đồng hồ thông tin chỉ là khối kim loại mà thôi. Bên bờ sông. Vị trí tọa độ đâu? Ta hỏi ngươi tọa độ đâu? Lý Diệu không khỏi phẫn nộ gầm lên, vẻ mặt dữ tợn. Trong đồng hồ thông tin hiển thị ra hình Duy Nina, lắc đầu, nói. Diệu, tên La Phong đã tắt đồng hồ thông tin rồi. Ngươi nói gì? Đôi mắt Lý Diệu như muốn tóe lửa. Không tìm thấy vị trí La Phong nữa rồi. Duy Nina lắc đầu. Lý Diệu tức giận đến mức hai đấm nắm chặt. Không tìm thấy sao? Gã vạn dặm xa xôi từ Âu Châu mang theo nhân mã tới đây, vừa tới đã bị La Phong giết người ngã ngựa đổ. Bây giờ La Phong lại tắt đồng hồ thông tin, không thể xác định vị trí của La Phong nữa. Vậy Lý Diệu sẽ không tìm thấy La Phong, chứ đừng nói là đi giết La Phong. Công giả tràng là công giả tràng mà. Không kịp, không kịp! Lý Diệu tức giận đến mức nổi gân xanh trên trán. Khi Lý Diệu đuổi theo La Phong, trời đã hoàng hôn, không trung bắt đầu hung ám. Một chiếc phi cơ chiến đấu hình tam giác toàn thân màu đen bay với tốc độ kinh người, đang bay trên bầu trời đại lục. Trong chiếc phi cơ chiến đấu này có một phi công cùng với hai hành khách. Tên Lý Diệu đó thật ghê gớm à, để đối phó với La Phong lại xách cả pháo laser theo nữa. Trong hai hành khách, một tráng hán cao lớn cười vang, nói. Bên cạnh gã là một người Ấn Độ cơ bắp, tóc hơi cuộn khúc, nói tiếng Hán hơi không tự nhiên. Hắn đã hoàn toàn điên rồi, do đó không chừa thủ đoạn nào. Dạ, phổ tạp, ngươi lại nói có thành ngữ được hả? Hán tử cầu lớn tán thưởng một tiếng. Người Ấn Độ khẽ cười nhưng mà không nói gì. Pháo lì xô, nói thiệt nha, ngươi thấy ta đã tới cấp độ chiến thần rồi. Thế mà bao nhiêu năm qua ta vẫn không hề thấy pháo lì xô thiệt đúng không? Hán tử cầu lớn không kìm được phải cảm thán. Gia tộc Bolinat này không hổ là trùm vũ khí mà. Ở trận giao dịch vũ khí đạn dược vô số, đến cả pháo laser cũng có thể mua được nữa mà. Người Ấn Độ hừ lạnh một tiếng. Hàng năm họ buôn bán lậu rất nhiều, cũng có không ít pháo laser mà. Đột nhiên tốc độ phi cơ chiến đấu giảm mạnh. Tới rồi. Hán tử cầu lớn đứng lên. Phổ tập, chuẩn bị xuống thôi. Ừ. Người Ấn Độ khẽ gật đầu. Trên một đỉnh núi viên hồ sơn mạch, Zames cùng với một đám vũ giả tinh anh gia tộc Bolainas đang nghỉ ngơi. Lúc này một phi cơ chiến đấu hình tam giác màu đen xuất hiện trên trời cao. Nhìn thấy chiếc phi cơ chiến đấu này, Zames lập tức biến sắc. Là phi cơ chiến đấu của cực hạn vũ quán. Zames cả kinh nói. Các vũ giả tinh anh khác cũng không ít người nhận ra. Bây giờ trên thế giới, luận về phi cơ chiến đấu thì người ta dùng hình đĩa bay là chủ yếu thôi. Còn cái loại phi cơ chiến đấu hình tam giác này thì trên thực tế chiến đấu có hiệu quả luôn không bằng hình đĩa bay. Nhưng chỉ có phi cơ chiến đấu hình tam giác do cực hạn vũ quán chế tạo ra mới có lực công kích cực kỳ cường đại. Có thể nói đó là loại phi cơ chiến đấu tốt nhất toàn thế giới. Chính phủ Hoa Kỳ, Âu Minh Quốc đều từng công khai mua kỹ thuật chế tạo phi cơ chiến đấu này của cực hạn vũ quán. Đáng tiếc Hùng căn bản là không để ý đến họ. Do đó bây giờ loại phi cơ chiến đấu này cơ hồ thành một ký hiệu của cực hạn vũ quán. Không phải ra mét sao? Cửa khoang mở ra, hai bóng người từ giữa không trung nhảy xuống, đứng trên đỉnh núi. Phổ tạp, thiết tông! James chấn động. Chỉ cần là chiến thần thì đều gia nhập vào chiến thần cung. Do đó đã là James chiến thần, gã hẳn là phải biết hai nhân vật đại danh đỉnh đỉnh này. Zamet à, họ là ai vậy? Mấy vũ giả tinh anh khác hơi bối rối, xem ra thấy hai người vừa tới không phải là người bình thường. Liên minh địa cầu cấm nhân loại sử dụng pháo laser để đối phó với nhân loại đó. Ánh mắt hán tử cao lớn đảo qua đám người, đám vũ giả tinh anh cảm giác giống như bị điện quang đâm vào mắt, cảm thấy đau đớn khó chịu. Phụng lệnh tổng quán chủ, chúng ta mang khẩu laser này đi. Cái gì? Khắc Lê Ân trợn tròn con mắt kêu lên. Đây là của nhà Poliana chúng ta. Thôi lắm. Mặt hán tử cao lớn lóe ra như điện, nổi giận, nói. Không tin người hỏi Zamet đi. Khắc Lê Ân quay đầu nhìn về phía chiến thần duy nhất phe họ. Zamet vội nói với vẻ giận dữ. Cậu không nghe hai vị đại nhân này đi. Người có biết hai người này là ai không hả? Đó là chiến thần của cực hạn vũ quán. Đợi lát nữa, người cứ nói hai cái tên phổ tạp thiết tông cho Lý Diệu. Lý Diệu tuyệt đối không dám nói gì đâu. Khắc Lai Ân giật mình. Nhanh lên, tháo thời pháo laser ra, xếp vào trong hầm đi. Hán tử cao lớn phân phó. Chúng ta hả? Khắc Lai Ân giật mình. Tới thu pháo laser lại còn bắt họ phải tháo rời ra sao? Không là các ngươi thì là ai chứ? Hán tử cao lớn quát vẻ bất mãn. James bên cạnh cũng hùa theo. Đám người Khắc Lai Ân chỉ có thể bất lực ngoan ngoãn nghe lời. Đồng thời họ cũng đem tin tức này nhanh chóng thông báo cho Lý Diệu. Không tìm thấy La Phong, Lý Diệu đang nổi giận đùng đùng, lại nhận được thông tin mà Khắc Lai Ân điện. Tương sinh à, pháo laser bị thu hồi rồi. Là hai người phổ tạp và thiết công á. Vừa nghe câu đầu, Lý Diệu muốn chửi ngay rồi, nhưng mà nghe tới câu thứ hai, câu chửi đó lập tức bị nuốt vào trong bụng. Gã tức giận đến mức mặt tím bầm lại. Phổ tạp và thiết công hả? Đội hành động đặc biệt của cực hạn vũ quán sao? Hơn nữa có cả phân đội trưởng phổ tạp ra tay hả? Với thực lực của thiết tông, Lý Diệu vốn là chiến thần cao cấp danh tiếng cũng không để vào mắt. Nhưng là phổ tạp, tinh cường giả thiên tài Ấn Độ đã tốt nghiệp trại huấn luyện tinh anh ở thấp 3. Tinh thiên tài đó cũng có một bộ đồ hắc thần, hơn nữa phổ tạp lại là một trong những đệ tử của Hồng, thực lực bản thân rất mạnh. Lý Diệu thông qua không gian giả định cũng từng giao thủ với thủ tạp hai lần đều bị đánh bại. Quả nhiên không khác gì ta sở liệu mà. Với việc La Phong chỉ mới có 19 tuổi đã có thực lực tinh thần niệm sư, có thể so với chiến thần cao cấp, nên cực hạn vũ quán khẳng định rất coi trọng. Quả nhiên lần này cực hạn vũ quán e rằng cũng thông qua vệ tinh dò xét giám thị động tĩnh của La Phong ở nơi này mà. Lý Diệu nheo mắt. Phát hiện ra ta mang theo pháo laser, dùng pháo laser bắn La Phong, sợ không có tác dụng ma luyện, do đó lập tức phải cử đội hành động đặc biệt tới thu hồi ngay. Thực ghê gớm mà. Dùng ta làm đá mài dao hả? Muốn ma luyện La Phong hả? Ngốc thú Lý Diệu đứng đó không nhúc nhích, nhưng ánh mắt của gã lại rất đáng sợ, giống như một con kền kền đói bụng 10 ngày, đã tới bên bờ của sự điên cuồng rồi. Di tử của ta đã chết rồi, di tử duy nhất đã chết rồi, dùng ta làm đá mài dao hả? Không, ngươi xem đi, ta sẽ cho ngươi hối hận về quyết định này. Ngốc thú Lý Diệu nói trầm thấp, rồi gã lập tức đi dọc theo con sông, cẩn thận tiến bước. Gã, Lý Diệu tuyệt đối không tha. Nhất định sẽ giết chết La Phong. Ở phía La Phong, sau khi tác động hộ thông tin, La Phong thông dong di chuyển ở dưới nước, thỉnh thoảng khi phải hô hấp mới nhô đầu lên hô hấp mấy hơi, sau đó tiếp tục từ từ di chuyển dưới nước. Hắn cũng không lo gì, mãi tới đêm khuya La Phong mới đến mục tiêu của mình. Một hồ nước phương viên chừng trăm dặm, hồ nước mênh mông, chốc chốc từng đợt thanh âm quái dị dưới nước truyền lên. La Phong lúc này chân đạp thuẫn bài, lơ lửng ở ngoài hồ nước, hướng mắt nhìn vào giữa hồ, vẻ mặt kinh ngạc. Sao có thể như vậy? Hồ nước này... Hồ nước phía trước hoàn toàn bị sương mù vô cùng vô tận che lấp, càng xâm nhập vào giữa hồ, sương mù càng đặc. Cho dù với thị lực của chiến thần cũng chỉ miễn cưỡng nhìn thấu 100 mét mà thôi. Cái quỷ dị chính là sương mù bên bờ hồ nước lại rất nhạt, còn mặt đất quanh hồ nước thì căn bản không có sương mù. Đây là đâu vậy? La Phong cảm nhận được áp lực vô hình. Hồ nước này vốn rất quỷ dị, trong đêm đen lại pha thêm một chút bí hiểm. Trong tiềm thức, La Phong cũng cảm thấy áp lực. Bây giờ là đêm tối, hơn nữa sương dày đặc như vậy, tầm nhìn rất thấp. Đợi hừng đông ngày mai sẽ dò xét xem sao vậy. La Phong rất tỉnh táo, thà để đến hừng đông ngày mai cũng không muốn bây giờ mù quáng đi vào như vậy. Đêm đó La Phong đi quay chung quanh bờ hồ nước. Phương viên hồ nước tới cả trăm dặm, đi hết một vòng cũng mất thời gian khá lâu. Nhưng với tốc độ của La Phong, cho dù vừa đi vừa nhìn, không đến một giờ đã đi hơn phân nửa rồi. Đi mãi, La Phong cũng không phát hiện ra chỗ đặc thù gì. Sau đó La Phong khoanh chân tĩnh tọa trên bãi cỏ dại rậm rạp, nhắm mắt dưỡng thần. Chẳng mấy chốc, thời gian đã trôi qua sáng sớm hôm sau. Mặt trời mọc lên. La Phong đứng ở trong bụi cỏ, hướng mắt nhìn về phía hồ nước. Hồ nước phía trước vẫn che một tầng sương dày đặc. Càng vào sâu thì sương mù càng dày đặc. Sông cánh đồng hoang vu phía ngoài hồ nước thì chẳng có sương mù gì. Quả nhiên, ban ngày cũng chẳng khác gì đêm tối cả. Hồ nước luôn luôn có sương mù. Sức nhìn ban ngày rõ ràng tốt hơn ban đêm. Ngày hôm qua, với thị lực cấp chiến thần của La Phong mà cũng chỉ có thể nhìn thấu xa 100 mét, người thường e rằng có thể nhìn xa 5 thước đã là không tệ rồi. Còn bây giờ dưới ánh sáng mặt trời, La Phong lại có thể nhìn thấy xa hơn vài lần. Nhưng mà thực ra, đối với cường giả cấp chiến thần thì vài 100 thước quả thực cũng chỉ lắc người là tới rồi. Vào xem sao. Thuẫn bài 6 cạnh lơ lửng trước người, La Phong nhảy lên, chân đạp thuẫn bài, nhanh chóng phi hành trên mặt hồ, xâm nhập vào sâu bên trong. Sương mù tràn ngập, trong hồ nước rộng lớn, rông tảo tươi tốt, chốc chốc còn có từng đợt tiếng rít quái dị. Mặt nước nổi lên từng đợt sóng mãnh liệt, mắt thường căn bản không thể thấy rõ trong sóng hồ này có cái gì. Không hổ là hồ nước phương viên hơn 100 dặm, nơi này tuyệt đối có rất nhiều quái thú thủy tộc. La Phong thất kinh, lúc trước hắn di chuyển dưới nước. Với độ rộng và chiều sâu cũng không cao, nên không có quá nhiều quái thú thủy tộc lợi hại. Do đó La Phong đi lại dưới nước khá nhẹ nhàng. Nhưng cái loại hồ nước to như vậy, rất khó nói. Hơn nữa quái thú thủy tộc luôn rất khó đối phó. Vì hải dương luôn là thiên hạ của quái thú. Khu vực hải dương rộng lớn sinh ra rất nhiều quái thú cổ quái, cường đại vô cùng. Do đó cho dù là chiến thần cũng không muốn vào hải dương, cũng sẽ không tùy tiện tiến vào cái loại hồ nước cỡ lớn như vậy. La Phong nhanh chóng phi hành, chỗ nào mà hắn qua, phía dưới mặt nước bàn bạc luôn dao động rất mãnh liệt. Một luồng điện quang màu xanh lam rất to lóe lên. Những cái luồng điện quang màu xanh lam dày đặc trong nháy mắt chiếu sáng cả bầu trời hồ nước. Những luồng điện mang vặn vẹo khắp bốn phía, tựa như những điện xà. La Phong trở tay không kịp, vừa mới tránh được điện mang đầu tiên, dưới cái lưới điện mang dày đặc trùm cả trời đất, thoáng cái đã bị bổ trúng. Không phải năng lực né tránh của La Phong kém, mà là điện mang ở giữa không trung tùy ý vặn vẹo, tốc độ nhanh mà lại không có quy luật. Không ổn. La Phong cảm thấy toàn thân tê rần, đầu choáng váng, thân thể từ giữa không trung rơi tõm xuống. Thời gian rơi tự do vẫn còn chậm, không nhanh bằng di động của chiến thần. Độ cao 20 thước phải mất 2-3 giây mới có thể hạ xuống được. Hả? La Phong giật mình hoàn toàn bừng tỉnh. Lúc này khoảng cách giữa hắn và mặt nước hồ phía dưới chỉ có 6-7 thước thôi. Chỉ nghe một tiếng rống rất quái dị. Đồng thời một con quái thú màu xanh hình dạng dẹp dài từ dưới nước bắn lên. Lần phiến quái thú hình thon dài đó còn bốc lên những luồng điện. Cũng có vài con trên đầu có một cái sừng. Cả đám quái thú hình thuôn dài này nhảy ra khỏi mặt nước, mở ra những cái mồm to như cái bụng máu, cùng cắn tới. Quyết ngay! La Phong quát lên một tiếng, 6 luồng ánh sáng tử vong từ người La Phong bắn ra tung tóe. 6 thanh phi đao trong nháy mắt đảo qua đám quái thú thủy tộc phía dưới, thậm chí còn đi vòng quanh thành một vòng cung, xuyên qua rất nhiều quái thú. Nhất thời đám quái thú cả đám phát ra những tiếng kêu thảm thiết. Đồng thời một vài con quái thú thủy tộc hình thuôn dài, còn sống, phát ra những luồng điện mang phẫn nộ, những luồng điện xà vắt ngang trời. Đồng thời khi La Phong khống chế phi đao, thì chân cũng vội đạp thuẫn bài, nhanh chóng bay lên không. May mà lần này công kích bằng điện mang của quái thú thủy tộc cũng không được thống nhất, chỉ huy như lần trước, nên La Phong mới thoát ra được. Thiếu chút nữa là chết rồi. La Phong trôi nổi tới cả 5 thước mới phát hiện ra trán, lưng đều đổ mồ hôi lạnh. Hắn cũng đã gặp khá nhiều trận diện lớn, cũng dám đánh chính diện với cả quái thú cấp lãnh chúa cao cấp nữa. Không ngờ hôm nay thiếu chút nữa lại chết tại đây rồi. Nếu hắn thanh tỉnh hơi muộn một chút thôi, những con quái thú ấy tuyệt đối cắn nát đầu của hắn rồi. Đây là quái thú thủy tộc họ nhà Trình Điện hả? Cái Trình Điện thiết tuyến sao? Cái Trình Điện một sừng. Mắt vừa phát hiện ra phía dưới là quái thú chủng tộc cái Trình Điện. Toàn thế giới cũng có khá nhiều quái thú cá có thể phóng điện. Đám quái thú này cũng thường sống hợp bầy. Đám công kích La Phong chính là một đám quái thú thủy tộc họ nhà Trình Điện. Loại quái thú phóng điện luôn luôn là loại làm cho vũ giả nhân loại phải kinh sợ. Quái thú thủy tộc phóng điện cường đại, đặc biệt là liên thủ phóng điện, thậm chí còn có thể làm cho chiến thần cường đại trong nháy mắt bị điện giật xỉu. Dưới trạng thái bị điện giật, cho dù là chiến thần thì e rằng cũng sẽ bị ăn thịt. Đó mới là chết oan. Phải cẩn thận một chút, quái thú có ngàn dạng chủng tộc, có rất nhiều năng lực đặc thù, không cẩn thận là tiêu luôn. La Phong trên trời cao 5 mét, bay đi vô cùng cẩn thận, trên đường phi hành có thể nghe được trong hồ nước truyền ra đủ thứ thanh âm quái dị. Hiển nhiên nơi này có rất nhiều quái thú thủy tộc. Một tiếng gầm đáng sợ đập vào tai La Phong, đồng thời sức mạnh khó tin trong nháy mắt tác dụng vào người La Phong, làm cả người La Phong không tự chủ được phải rơi xuống phía dưới. Mẹ nó chứ, lại còn có cả quái thú thủy tộc công kích ta nữa. La Phong liều mạng khống chế tinh thần niệm lực để cho mình lơ lửng, nhưng thân thể vẫn không tự chủ được từ từ rơi xuống. Chỉ thấy dưới hồ nước sinh ra một cái vòng xoáy kinh dị, trung tâm vòng xoáy chính là một hắc động. Dưới màn sương mù màu trắng, hắc động có vẻ mơ hồ không rõ, còn hắc động này thì đang điên cuồng thôn phệ lên phía trên. Lực hút cường đại làm La Phong loay hoay không thể bay ra khỏi khu vực này. Phải biết rằng tinh thần niệm lực của La Phong gần như là chiến thần cao cấp rồi. Đại gia hỏa! La Phong cúi đầu mỉm cười. Hai thanh phi đao cấp 2S lập tức cấp tốc bắn xuống, bắn thẳng về phía hắc động đó. Xoẹt xoẹt! Thanh âm chói tai nghe như trẻ con khóc trong nháy mắt vang vọng cả chân trời. Thanh âm cực lớn, rất chói tai, làm La Phong không tự chủ được phải bịt tai lại. Chỉ thấy phía dưới trong màn nước hồ mãnh liệt có một vết máu đỏ sậm trong đó. Còn hắc động đã hoàn toàn biến mất, sức mạnh thôn phệ biến mất. Hai thanh phi đao bay trở lại túi quần của La Phong. Quái thú này mạnh thiệt nha, phi đao ta chỉ miễn cưỡng phá được da thịt từng ngoài thôi, rồi bị xương của nó ngăn trở lại rồi. La Phong khống chế phi đao, đương nhiên hiểu rõ vừa rồi phi đao chỉ làm bị thương con quái vật mà thôi. Bình thường khi nó gầm lên hoặc hoảng sợ thì thanh âm như trẻ con khóc vậy, hấp lực kinh người. Đây là... Nói về chủng loại quái thú thì chủng loại quái thú trên lục địa chỉ là phần rất nhỏ so với quái thú thủy tộc trong hải dương mà thôi. Trên chủng loại quái thú trên lục địa vượt qua vạn loại, có thể tưởng tượng được chủng loại quái thú thủy tộc nhiều thế nào. Hơn nữa vũ giả phần lớn lan bạc trên lục địa, do đó La Phong và các vũ giả khác cũng không biết nhiều về quái thú thủy tộc, chỉ biết một vài con danh khí rất lớn thông thường mà thôi. Tiếp tục di chuyển, ta rất muốn xem trong hồ nước này có gì quái dị. La Phong lẩm bẩm nói, đồng thời sáu thanh phi đao đều lơ lửng chung quanh, đồng thời độ cao phi hành lại tăng lên 3 thước nữa, đạt tới độ cao 8 thước. Rốt cuộc đến một bãi cát, La Phong mới hạ xuống. Rốt cuộc tới đảo giữa hồ rồi. La Phong đã lấm tấm mồ hôi trên mũi, trên đường đi quả thực đã gặp không ít sợ hãi, ngoại trừ nguy cơ tử vong từ bầy quái thú từ họ nhà Trình Điện là lớn nhất. Trên đường đi, La Phong cũng gặp phải hai con quái thú thủy tộc cỡ lớn chiến đấu, cũng thấy một con giao long chừng 100 mét. Tóm lại, số lượng quái thú thủy tộc cường đại trong hồ nước nhiều thấy phát ớn luôn, rất quỷ dị. Theo lý thuyết thì phương viên hồ nước là 100 dặm, có 2-3 con quái thú thủy tộc cường đại đã coi như là rất khó lường rồi. Nhưng đây là hồ nước, chỉ cần phi hành một lần, La Phong đã thấy 70-80 con quái thú thủy tộc cực kỳ cường đại. Đừng nói còn có nhiều con lợi hại hơn ở dưới hồ nước nữa. Mật độ quái thú cường đại cực dày, không phù hợp với bình thường mà. Xem ra là có gì đó kỳ lạ đây. La Phong đi ra bãi cát, nhìn về đám cây cối rậm rạp phía trước. Đảo giữa hồ tựa như là một khu rừng rậm nguyên thủy, rất nhiều cây đại thụ khổng lồ dựng nên thảm thực vật tươi tốt. Hả? La Phong không khỏi bắt đầu lơ lửng, càng ngày càng bay cao hơn. Hòn đảo phía dưới có vẻ thần bí, quanh năm bị sương mù bao phủ. Cả hồ nước chung quanh đảo lại ẩn chứa vô số quái thú thủy tộc cường đại. Không đúng, không đúng, đảo này tại sao lại an tĩnh như vậy chứ? Đúng là quá an tĩnh mà. La Phong khẽ biến sắc. Đi tới đại lục Australia cũng đã một thời gian khá dài, La Phong chưa bao giờ phát hiện một nơi an tĩnh như vậy. Cho dù là trên cánh đồng hoang vu cũng có quái thú vô số, nhưng mà đảo sương mù này cũng không có một con quái thú nào. Không có quái thú loại phi cầm, không có quái thú loại thú chạy, cả đảo sương này an tĩnh phi thường, chỉ là bốn phía xung quanh hồ nước có một số lượng quái thú thủy tộc kinh người, thực lực vô cùng cường đại. Hòn đảo này có gì đặc biệt chứ? Không hợp lý mà. La Phong trước giờ chưa bao giờ cảm thấy ớn lạnh như vậy. Không biết vì sao, một hòn đảo quá an tĩnh như vậy, không có thanh âm sinh linh nào, lại làm cho La Phong có một sự sợ hãi khó hiểu. La Phong dừng trên bãi cát, căn bản không tiến vào đảo. Hồ nước quỷ dị mà, đảo cũng quỷ dị nữa. La Phong đột nhiên lộ ra một nụ cười, vươn tay phải bấm nút trên đồng hồ thông tin. Đồng hồ thông tin đã được mở ra. Ta mở ra đồng hồ thông tin rồi đó. Lý Diệu khủng khiếp, ngươi cũng nên tới đi. La Phong thấp giọng lẩm bẩm. Lý Diệu mặc dù cường đại, nhưng mà Lý Diệu không thể phi hành, e rằng chỉ có thể bơi lội qua hồ nước. Nhưng với những quái thú thủy tộc cường đại trong hồ nước, cho dù là Lý Diệu muốn xuyên qua nó cũng rất khó khăn. Căn cứ thị Paris, trong một căn phòng rộng mở, ba nhân viên ngồi trước laptop, trong đó thanh niên đẹp trai người da trắng chợt kinh hô. Phu nhân, mở số rồi, mục tiêu bấm số điện thoại rồi. Sao cơ? Duy Nina luôn luôn nhíu mày, lúc này kinh hỉ nói. Bấm số, tìm tọa độ vị trí. Thanh niên đẹp trai da trắng ra lệnh. Lập tức báo cho tiên sinh. Duy Nina liên tục phân phó. Dạ. Thanh niên da trắng hưng phấn, lập tức đem vị trí tọa độ cho Lý Diệu ở đại lục Australia hoang vu. Trên cánh đồng hoang vu mênh mông, lúc nào cũng có cuộc chiến đấu giữa vài con quái thú. Mục đích chiến đấu là giết chết đối phương, ăn thịt đối phương cho no bụng. Song có một vũ giả nhân loại nhỏ bé hơn đám quái thú rất nhiều, nhưng lại một mình di chuyển trên cánh đồng hoang vu. Gã căn bản không né tránh bất kỳ con quái thú nào cả. Điên cuồng. Nhưng con quái thú ấy lại như những con kiến, không ít con quái thú dám tới công kích vũ giả nhân loại. Nhưng kết quả thì mùi máu trên người vũ giả nhân loại này lại càng nồng. Mùi máu kinh người đó, đặc biệt là mùi máu của một vài con quái thú cường đại lưu lại trên người của gã, làm đám quái thú trên đường đi vừa thấy tên nhân loại đó đã phải tránh ra xa xa. La Phong, La Phong! Lý Diệu thì thào tựa như một con mãnh thú. Ngươi trốn đi, trốn đi, trốn được mồng một, ngươi không trốn khỏi 15. Lý Diệu căn bản không nghĩ tới khi đuổi giết La Phong, một thanh niên mới 19 tuổi lại phiền phức tới như vậy. Nhưng mà Lý Diệu không thể không báo mối thù giết con, không giết chết La Phong e rằng Lý Diệu gã ngủ không yên. Lý Diệu đột nhiên cảm thấy đồng hồ thông tin trên cổ tay rung lên, gã nhìn xuống chợt giật mình. Vị trí tọa độ của La Phong! Đồng thời một cú điện thoại gọi tới. Alo! Lý Diệu trả lời. Diệu, là ta, ngươi thu được vị trí tọa độ của La Phong rồi chứ? Thanh âm Duy Nina từ đồng hồ thông tin truyền đến. Ngươi tìm được vị trí tọa độ của La Phong rồi hả? Ngươi xác nhận chứ? Lý Diệu vội vàng truy vấn. Diệu, chúng ta vừa mới tìm được vị trí tọa độ, tên La Phong không hiểu gì sao lại bấm số trên đồng hồ thông tin. Điều này chứng tỏ hắn tự mình mở đồng hồ thông tin ra. Ta lo việc này có thể là một âm mưu của La Phong, cố ý nhử ngươi tới đó. Duy Nina nói. Âm mưu? Cạm bẫy sao? Tiếng cười quanh quẩn khắp cánh đồng hoang vu, căn bản không một con quái thú nào dám can đảm đến gần nhân loại đáng sợ này. Ta có bộ đồ hắc thần lấy từ di tích văn minh cổ hộ thân. Trong lớp cao thủ chiến thần không có một ai có thể giết chết được ta, trừ phi là quái thú dương cấp, tồn tại trên cấp chiến thần. Pháo laser, còn có La Phong. Ta không nghĩ hắn có thủ đoạn gì lợi hại hơn đâu. Lý Diệu tự tin 10 phần. Được rồi, bất luận địa chỉ đó là thiệt hay là giả, ta cũng phải mau chân đến xem. Lý Diệu nói. Duy Nina cũng không phản đối, nàng cũng là chiến thần cao cấp, đương nhiên hiểu rõ thực lực của trưởng phu mình. Đối với Lý Diệu, chỉ có 3 loại tình huống có thể uy hiếp được gã. Đầu tiên là pháo laser. La Phong tìm đâu ra pháo laser, hơn nữa còn phải biết thao tác nữa. 2. Tồn tại trên cấp chiến thần. Nếu La Phong có thể mời được người này, còn cần gì phải âm mưu quỷ quyệt. 3. Quái thú vương cấp. Chung quanh quái thú vương cấp khẳng định có rất nhiều quái thú cấp lãnh chúa. E rằng khi phát hiện ra tình huống không đúng, Lý Diệu sớm sẽ lui lại phía sau. Đâu có trêu vào quái thú vương cấp làm gì? Khoảng cách còn có 120 km nữa. Lý Diệu nhìn bản đồ. La Phong, hy vọng ngươi vẫn còn ở đó. Âm thanh bùng nổ kinh khủng vang lên. Cả người Lý Diệu hóa thành một luồng lưu quang màu đen, chạy thành một đường thẳng, bắn thẳng về phía tây nam. Chỉ trong chớp mắt đã biến mất khỏi tầm mắt. Tốc độ đạt tới 2 lần tốc độ âm thanh, quả là tồn tại cực kỳ đáng sợ. Bên bờ hồ nước được bao phủ một lớp sương mù rất rộng, một luồng hào quang dừng phát lại, thân hình ngưng thành thực. Thấy đó chính là chiến thần ngốc thiếu Lý Diệu, mặc đồ màu đen, khuôn mặt lạnh lùng. La Phong thực sự trốn rồi, lại mò vào cái vùng nước đầm lầy đầy sương mù như vậy hả? Sương mù dày như vậy, pháo laser căn bản không thể sử dụng được. Lý Diệu không khỏi lộ ra nụ cười châm chọc, cười La Phong làm điều thừa. Theo Lý Diệu, pháo laser đã bị cực hạn vũ quán thu rồi. Không có pháo laser, La Phong tránh giữa hộ đầy sương mù không phải chỉ là công cốc hay sao? Lý Diệu nhảy mạnh một cái, lên cao mấy chục thước, vượt qua 100 mét, cả người tựa như một viên đạn pháo bắn ra xa. Xoẹt xoẹt, hắc quang trên hai chân Lý Diệu nhanh chóng kéo dài ra, chẳng mấy chốc đã hình thành một món đồ cùng loại với cái bè. Hắc thường kéo dài ra hình thành một cái bè da, rồi dựa vào xung lượng do cú dậm chân của Lý Diệu sinh ra lúc trước, nhanh chóng lướt đi trên mặt hồ. Ngồi trên bè da, hai tay Lý Diệu cầm một thanh đơn đao, chốc chốc quạt nước. Với lực cánh tay kinh người của Lý Diệu, mỗi một lần đao quạt nước đều sinh ra lực đẩy kinh người. Đủ loại âm thanh quái dị từ phía dưới mặt hồ truyền lên, nhưng vẻ mặt Lý Diệu vẫn lạnh lùng, căn bản không đếm xỉa tới mấy tiếng kêu của đám quái thú thủy tộc. Đối với một cường giả chiến thần cao cấp thì những quái thú thủy tộc ở hồ nước bình thường này thực ra không uy hiếp gì tới gã cả. Đáng tiếc, Lý Diệu không biết chỗ đặc thù của hồ nước này. Cái bè da màu đen xé nước hồ với tốc độ kinh người, tạo ra những cơn sóng mạnh, nhanh chóng di chuyển. Lý Diệu đột nhiên biến sắc, chỉ thấy một vật thể phủ kín những cái vảy cá màu tím dài trên 30 thước, cùng loại với cái đuôi rắn. Tựa như một tia chớp từ dưới mặt nước đột nhiên xuất hiện, đảo qua một vòng cung, chưa tới 1% giây. Cái đuôi dài to đùng với vảy tím đã đập vào cái bè da. Bè da dưới chân Lý Diệu chợt biến mất, ngoại trừ mắt, miệng, mũi, những nơi khác trên người được màu đen bảo vệ kín. Lý Diệu nhanh như chớp đập mạnh vào cái đuôi khổng lồ đầy vảy, mượn lực bắn thẳng lên cao. Cái đuôi dài như vậy, sức mạnh đáng sợ thiệt mà. Chỉ cần cú quốc đó thôi, tuyệt đối phải có thực lực của cấp lãnh chúa cao cấp rồi. Sao nước này lại có quái thú thủy tộc cường đại như vậy chứ? Lý Diệu khiếp sợ. Khi Lý Diệu từ giữa không trung đáp xuống, khi vừa tiếp xúc với mặt nước, thì những luồng điện quang màu xanh lam tựa như điện xà vặn vẹo, trong nháy mắt bao trùm khu vực chung quanh. Lý Diệu đang ở trên mặt nước, nên năng lực né tránh yếu hơn khi ở trên lục địa nhiều, căn bản không có biện pháp né tránh được, bị điện quang đánh trúng. Cũng may là bộ đồ hắc thần của ta hoàn toàn cách điện. Lý Diệu vừa thở phào một hơi thì xoen xoẹt, một sợi tơ màu trắng cơ hồ trong nháy mắt đã cuốn lấy một chân. Một luồng sức mạnh khó tin kéo mạnh sợi dây. Sắc mặt Lý Diệu đại biến, tởm một tiếng, cả người Lý Diệu đã hoàn toàn chìm vào hồ nước. Trên bãi cát đảo sương, La Phong khoanh chân tĩnh tọa. Như một tòa pho tượng, hồ nước bên cạnh dập dần rì rầm từng đợt, chốc chốc đánh mạnh vào cái bãi cát. Nhưng cái cổ quái là không có một con quái thú thủy tộc nào dám can đảm bò lên trên bờ. Một lúc lâu sau, La Phong đang khoanh chân tĩnh tọa chợt mở mắt ra. Sao Lý Diệu vẫn còn chưa tới vậy chứ? Chẳng lẽ là... Có khi nào hắn chết ngắt rồi khi cố chạy qua hồ nước không vậy? La Phong khẽ mỉm cười. Nếu mà chết trong hồ nước thiệt cũng không có gì kỳ quái cả. Hắn có bộ đồ hắc thần, phỏng chừng rất khó bị giết. Nhưng mà nếu bị quái thú thủy tộc kéo xuống đáy hồ, dùng dãy dãy dũa tiêu hao dưỡng khí càng kinh người hơn. Mà dưới nước lại không có dưỡng khí nữa, nên có thể chết ngạt được. La Phong quay đầu nhìn về phía hòn đảo. Yên tĩnh. Cả đảo yên tĩnh, chỉ có gió thổi qua những nhánh cây rào rào. Trong đám chiến thần cao cấp, ta bây giờ cũng coi như tiếp cận với loại vô địch rồi. Trừ phi là quái thú dương cấp, nếu không dưới tình huống bình thường, ta không thể bị giết chết ngay lập tức được. Đi vào bên trong đảo nhìn xem thử coi. La Phong không nén được tò mò, hơn nữa cũng tự tin về sức mạnh bản thân. Hắn cầm thuẫn bài sáu cạnh, huyết ảnh chiến đao, tinh thần lên tới mức cao nhất, tùy thời chuẩn bị khống chế phi đao xuất kích. Cứ như vậy vô cùng cẩn thận tiến vào đảo, rồi biến mất giữa vùng sương mù dày đặc xa xa. Bắt đầu thăm dò. Hồi lâu sau, ở một chỗ trên bãi cát hòn đảo. Chết đi! Tiếng quát phẫn nộ vang lên, vùng cát gần bên bờ hồ bắn tung, máu văng tung tóe. Một bóng người màu đen phóng lên cao rồi rơi xuống trên bãi cát. Mẹ nó, rốt cuộc cũng lên bờ được rồi. Bóng người màu đen sủi lơ nằm dài trên bãi cát. Hồi lâu sau, gã mới thở lại bình thường. Đáng sợ, hồ nước đáng sợ thiệt mà. Mặt Lý Diệu có vẻ hoảng sợ, nhìn hồ nước trước mắt. Lý Diệu lúc còn trẻ cũng từng xông xáo khắp thiên hạ, thậm chí đã đến một vài đầm còn to hơn cái hồ nước trước mắt nhiều. Thậm chí đánh nhau với cả quái thú trong hải dương. Nhưng mà Lý Diệu không có lần nào chật vật như vậy, tiếp cận tử vong như vậy. Vừa rồi trên đường đào vong điên cuồng dưới nước, chỉ nói về quái thú thủy tộc cấp lãnh chúa cao cấp, cũng đã vượt qua 10 con, số lượng những con cấp lãnh chúa khác còn hơn nhiều. Nói cách khác, phần lớn quái thú thủy tộc bên trong cả hồ nước đều phi thường cường đại, hằng hà sa số quái thú thủy tộc cấp thú tướng, còn ngược lại rất ít cấp thú binh. Hồ nước này rốt cuộc là có cái gì chứ? Trước giờ ta không nghe nói qua trên thế giới này lại có hồ nước đáng sợ như vậy. Một hồ nước phương viên trăm dặm, ta phải vượt qua trên 10 con lãnh chúa cao cấp, e rằng cả hồ nước này phải trên 100 con lãnh chúa cao cấp đó. Tỷ lệ như vậy, e rằng ngay cả thành phố ít ở Hoa Hạ Quốc, nơi được xưng là nơi hang quỷ của quái thú, cũng không thể so nhiều hơn nơi này bao nhiêu cả. Còn về mức độ nguy hiểm, hiển nhiên trên hồ nước thì đáng sợ hơn thành phố Nguyên là Thượng Hải nhiều, dù sao quái thú thủy tộc nơi này rất dày đặc, mà ở trong nước thì thực lực vũ giả nhân loại cũng bị hạn chế. Lý Diệu ho khan, vội nhổ ra hai ngụm máu. Khi ở trong nước, quả thực là thực lực của ta bị hạn chế rất lớn mà. Nếu trên bờ, đối mặt với 10 con lãnh chúa cao cấp, nếu đánh không lại cũng có thể chạy trốn. Nhưng lần này bị thương thảm rồi. Lý Diệu không kìm được lại phun ra một ngụm máu nữa. Gã ngồi xếp bằng trên bãi cát bắt đầu nghỉ ngơi. Gã hiểu rõ lần này vết thương của gã nặng như thế nào. Cánh tay phải gãy, xương sườn cũng gãy hai cái, lục phủ ngũ tạng thì trọng thương. Mặc dù nói bộ đồ hắc thần có năng lực bảo vệ rất mạnh, nhưng chỉ là đối với công kích thuần túy ở trên đất liền thôi. Còn khi ở trong nước, Lý Diệu từng bị siết chặt, thiếu chút nữa siết ngạt. Mặc dù gã liều mạng chạy thoát, nhưng xương sườn vẫn bị siết gãy, lục phủ ngũ tạng trọng thương. Bây giờ ta phải dưỡng thương, nếu chiến đấu biên độ lớn sẽ thương tổn thân thể lớn hơn nữa. Lý Diệu cũng không dám ngông nghênh nữa, gã hoàn toàn bị hồ nước đó làm cho sợ hết hồn. May mà có bộ đồ hắc thần, nếu không thì dù có 10 cái mạng, gã cũng đã chết cả rồi. Nina, Lý Diệu gọi điện thoại cho thê tử. Xác nhận tọa độ vị trí của La Phong bây giờ cho ta. Nói xong, Lý Diệu không khỏi thở phì phò, ngực có cảm giác rất khó chịu. Lý Diệu nhìn đồng hồ thông tin, thê tử đã phát vị trí tọa độ chuẩn xác. Trên bản đồ có thể thấy được vị trí. Hả? Đã tiến vào trong đảo rồi hả? Lý Diệu không sợ mà mừng. Nếu vị trí đó luôn không di động, Lý Diệu lại hoài nghi có phải là La Phong đã vứt bỏ đồng hồ thông tin lại đó không? Còn bây giờ, vị trí di động. Chứng tỏ rất có thể La Phong vẫn còn đeo đồng hồ thông tin. Dưỡng thương trước đó, với năng lực khôi phục của thân thể ta, 2 ngày là có thể hoàn hảo rồi, 1 mũi là có thể trụ vững được rồi. Lý Diệu không đuổi giết La Phong nữa, mà trước hết ở lại trên bãi cát khoanh chân tĩnh tọa dưỡng thương. Sương mù tràn ngập trong hòn đảo. Thật kỳ quái mà. La Phong võ trang khắp người, vô cùng cẩn thận di chuyển trên hòn đảo, nhìn thảm thực vật cây cối chung quanh, càng thêm nghi hoặc. Ta xâm nhập vào đảo 2-3 dặm rồi, vẫn không có thấy một dấu vết nào về sự tồn tại của quái thú cả. Xem ra đảo này thực sự không có quái thú rồi. Điểm quái dị duy nhất là ở đại lục Australia này bây giờ là cuối đông, nhưng mà trên đảo nhiệt độ tương đối cao. Cây cối hoa cỏ xum xuê xanh tốt giống như đang là mùa xuân vậy. La Phong nghi hoặc, đảo này rốt cuộc có bí ẩn gì? Cây cối thì tươi tốt, hoa nở tươi thắm, những bó cỏ mọc thành bụi tựa hồ tràn ngập sinh cơ, nhưng mà không có động vật. La Phong bước từng bước di chuyển cẩn thận. Cách La Phong đại khái 100 mét, giữa một bụi hoa lại có một đóa hoa màu đỏ. Đóa hoa đỏ đó còn to hơn cả cái bồn rửa, so với những đóa hoa khác chung quanh thì lớn hơn nhiều, cũng tươi thắm hơn nhiều. Lúc này La Phong bước từng bước một đi về phía bụi hoa, càng ngày càng gần, rốt cuộc La Phong đến tận nơi. Hoa tươi thật, đại lục Australia đang là cuối đông, cũng có thể thấy được hoa đẹp như vậy sao? Rất hiếm thấy nha. La Phong xem xét một hồi rồi quay đầu tiếp tục đi, nhưng La Phong mới vừa đi được vài bước thì veo một tiếng. Vốn đóa hoa đỏ thắm còn to hơn cái bồn rửa chợt bành trướng nở rộ ra, trở thành đóa hoa có đường kính 3-4 thước. Đóa hoa thật lớn tựa như một tia chớp bắn thẳng về phía La Phong, tựa như một cái chụp từ trên trời hạ xuống chụp thẳng về phía La Phong, như muốn nuốt chửng cả La Phong. Từ khi tiến vào đảo sương, La Phong thời khắc nào cũng không hề buông lơi, luôn luôn bảo trì trạng thái cẩn thận cực độ. Hả? Đôi mắt La Phong chợt lóe ra hàn quang. 3 luồng lưu quang màu đen trong nháy mắt từ cạnh người La Phong bắn về phía đóa hoa khổng lồ đó. Mỗi một thanh phi đao đều ẩn chứa sức mạnh có thể xuyên thấu đáng sợ, tựa như 3 luồng ánh sáng tử vong, trong nháy mắt đã xuyên thấu vào cái chụp khổng lồ đỏ thắm lớn. 3 luồng ánh đao này xoay tròn mấy lần, đóa hoa trong nháy mắt đã bị cắt ngọt thành một mớ cánh vụn rơi xa. Một thanh phi đao cắt ngọt thẳng vào cuốn đóa hoa đỏ như máu. Xoẹt! Giống như chặt đứt một thanh thép, cắt ngọt đoạn rễ cây. Hoa ăn thịt người! La Phong quay đầu, những mảnh đóa hoa dưới mặt đất lại nhìn về phía cuốn hoa không trọn vẹn. Tiết diện cuốn bị chặt đứt xuất hiện dòng nhựa đỏ như máu, rất quái dị. Hoa ăn thịt người biến dị, quả là rất hiếm mà. Trên toàn thế giới này, nơi hoa ăn thịt người nhiều nhất vẫn là Amazon Nam Mỹ mà. Sao ở hòn đảo đơn độc này lại xuất hiện cái loại hoa ăn thịt người này chứ? Thời kỳ đại niết bàn kỳ thực chủ yếu là những loài động vật biến dị, nhân loại là một trong những động vật. vô số quái thú sản sinh, cường giả nhân loại sinh ra, nhưng thực vật thì không có biến dị. Những cây cối vẫn là cây cối, hoa cỏ vẫn là hoa cỏ, chỉ có một loại hoa sinh ra dị biến là hoa ăn thịt người. Hoa ăn thịt người vốn có tới mấy chủng loại, bây giờ sau khi biến dị có tới hơn 10 chủng loại. Vì những thực vật khác không hề biến dị, chỉ có hoa ăn thịt người là biến dị, do đó rất nhiều nhà khoa học thậm chí còn cho rằng định tính của hoa ăn thịt người là thứ hình thái động vật đặc thù. Diệp lạ nha, quả là diệp lạ mà, nơi này lại xuất hiện hoa ăn thịt người như vậy. La Phong lắc đầu, tiếp tục di chuyển. Đối mặt với hoa ăn thịt người là một tinh thần niệm sư cường đại, thực ra hắn chẳng gặp chút uy hiếp nào cả. Trải qua lần công kích của hoa ăn thịt người, La Phong càng thêm cẩn thận, tốc độ di chuyển rất chậm. Tuy chậm rãi nhưng cũng chỉ là tương đối, vẫn nhanh hơn người bình thường đi bộ nhiều. Nửa giờ sau. Hả? Cây liễu hả? La Phong nhìn những cây liễu xa xa không khỏi nở nụ cười. Cây cối trên đảo này phần lớn đều tương đối hiếm thấy, còn cây liễu thì La Phong thực sự quá quen rồi. Quá trình xanh hóa đường phố Dương Châu Thành không ít nơi trồng cây liễu, do đó La Phong rất hảo cảm với cây liễu. Có lẽ rất lâu rồi không ai tới đây. Cây liễu nơi này sinh trưởng rất cao lớn, thô chắc. 1, 2, tổng cộng 9 cây. 9 cây liễu, những cây liễu này thô chắc thiệt nha. La Phong đi tới trước. Trước mắt 9 cây liễu đích xác rất to. Gốc liễu nhỏ nhất đại khái cũng có đường kính 1 thước. Gốc liễu to nhất có đường kính đạt tới 3 thước. Bình thường rất khó có một cây liễu nào khổng lồ như vậy, vì trên đảo cỏ cây rất xum xuê. 9 cây liễu với hàng vạn hàng nghìn cành liễu theo gió phiêu đãng. 9 cây liễu siêu to, mỗi một cây đều có vô số cành liễu phất phơ. Đảo này quả thực rất thần kỳ mà, có thể sinh ra những cây liễu to như vậy. Hơn nữa thực vật nơi này không chỉ riêng cây liễu, mà những thực vật khác tựa hồ đều tràn ngập sinh cơ. Ngay cả lúc này là cuối đông rồi mà cũng sinh cành nảy lá như vậy. La Phong cảm thán. Khi La Phong tới bên cạnh 9 cây liễu to mà cảm thán, thì cơ hồ trong nháy mắt, tất cả những cành liễu đều điên cuồng múa lên, giống như những sợi tơ hung ác nhanh chóng quấn về phía La Phong. Tốc độ cực nhanh, vượt qua tốc độ âm thanh. Cho dù là La Phong với khoảng cách gần như vậy, đối mặt với vô số cành liễu lông trời lỡ đất, cũng căn bản không thể né tránh được. La Phong biến sắc, phải biết rằng trong 9 cây liễu này, cây nhỏ nhất cũng cao tới 30-40 thước, sánh ngang với một căn nhà lầu 10 tầng. Vì phần cây liễu khổng lồ to nhất đường kính 3 thước, phải đạt tới gần 100 mét. Cây liễu cao đáng sợ như vậy, số lượng cành liễu cũng nhiều tới mức khó tin. Cành liễu trên mỗi một cây đều dài trên 100 mét, tràn ngập lông trời lỡ đất. Phá! La Phong vọt mạnh tới trước, đồng thời ngoài thân 6 thanh phi đao như bánh xe phong hỏa, quay chung quanh thân thể, xoay tròn điên cuồng cắt vào những cành liễu chung quanh. Phi đao của La Phong bây giờ có thể giết chết không ít chiến thần cao cấp, lực công kích cỡ đó làm những cành liễu hung ác đó nhanh chóng bị chặt đứt. Nhưng khi chặt vào, La Phong có cảm giác như chặt đứt dây thép vậy. Căn cứ vào tinh thần niệm lực La Phong cảm giác về phi đao, độ dẻo của mỗi một cành liễu này e rằng có thể ngăn cản một đao cực mạnh của vũ giả chiến tướng cao cấp. Cấp độ như vậy đã tới mức đến cả đạn bắn cũng rất khó hư hỏng được. Đương nhiên, dưới sự tấn công của La Phong, phi đao xoay tròn lướt nhanh cắt ngọt, vô số cành liễu bị cắt đứt đôi. Khi thấy La Phong sắp thoát ra ngoài, thì ầm một tiếng. Cây liễu vua to nhất đường kính chừng 3 thước ở chính giữa, chợt hung ác bắn ra những cành liễu ánh lên màu vàng kim nhạt. Số lượng rất nhiều. Chúng chừng gần vạn cành, mỗi một cành liễu có chiều dài đều đạt tới vài trăm thước. Cơ hồ trong nháy mắt đã hoàn toàn bao phủ La Phong, chính diện đánh vào phi đao của La Phong. Xoèn xoẹt, phi đao xoay tròn, khó khăn cắt đứt một cành liễu màu vàng kim nhạt. Sắc mặt La Phong đại biến, lùi phát lại, nhanh chóng lùi ra sau, né tránh những cành liễu màu vàng kim nhạt đang phủ tới này. Ta cắt đứt một cành liễu màu vàng kim nhạt mà khó khăn như vậy rồi. Một khi bị ngàn chặn cành liễu màu vàng kim nhạt để bao chặt, ta sẽ nguy hiểm. Mặc dù nói dù bị trói, hắn vẫn có thể khống chế phi đao cắt ra, nhưng mà không thể mạo hiểm được. Dù sao một khi thất bại là chết ngay. Đối mặt với những cành liễu màu vàng kim nhạt quay chung quanh, múa tích lên, La Phong lập tức lùi phát lại, chui thẳng xuống đất. Ba thanh phi đao xoay tròn trong nháy mắt, khoan thấu mặt đất, còn La Phong thì cuộn thẳng vào đó. Tinh thần niệm lực tác dụng vào hai chân, làm cả người giống như cái mũi khoan kim cương, nhanh chóng đâm vào lòng đất. Xoèn xoẹt, vô số cành liễu màu vàng kim nhạt nhanh chóng chui xuống đất. Nhưng cành liễu màu vàng kim nhạt cũng chỉ dài có vài trăm thước. Khi chui vào đất thì không thể xuống quá sâu, lực công kích của cành liễu chủ yếu là bó chặt người tới chết. Còn dùng đầu ngọn và cái nhánh cây khoan đất thì căn bản không thể so được với phi đao của La Phong. Những cành liễu màu vàng kim nhạt múa lên một lúc, rồi thu hồi vào cây liễu vương siêu cấp. Những cành liễu bình thường khác vẫn phất phơ theo gió như thường ngày. Hết tập 31 của bộ truyện Thôn Vị Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.